Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, máu tươi. Diệp sát nghi hoặc nhìn lấy Davis tiến sĩ. Davis tiến sĩ nói, quý tên vì cái gì tùy tiện liền đem tư liệu cho ngươi rồi. Ta có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một cái, đó chính là hắn chắc chắn coi như lấy được số liệu. Cũng chế tạo không ra. Vì cái gì? Rất đơn giản, hắn chắc chắn chúng ta tìm không thấy trong máu loại kia thành phần. Diệp sát nói, nói cách khác, cũng liền là khang phá công ty trong tay khẳng định nắm giữ cái gì đồ vật. Kia đồ vật có thể dùng tại chế tác chòm sao quái vật. Mà không có kia đồ vật, liền không cách nào chế tác. Cho nên, suy cho cùng vẫn là muốn từ Comiscope bản công ty ra tay. David tiến sĩ gật đầu nói, đại khái là dạng này. Bất quá, người biết rõ kia đồ vật đến cùng là cái gì không? Còn có kia đồ vật đến cùng ở đâu? Comiscope công ty căn cứ vẫn là rất nhiều. Chúng ta cũng không biết rõ quý tên chế tác phòng thí nghiệm cụ thể ở nơi nào. Ta cho rằng cũng không nhất định tại tổng bộ. Diệp sát nói, thật đúng là phiền toái. Davis tiến sĩ đi đến cỗ kia bán thành phẩm chòm bạch dương bên thân. Vuốt ve chòm bạch dương cánh tay. Một mặt tiếc nuối nói, đây là cỡ nào hoàn mỹ vật thí nghiệm. Một bước cuối cùng, thật còn kém một bước cuối cùng mà thôi. Thật là làm cho người ta tiếc nuối. Diệp sát ném xuống miệng. Mặc dù Diệp sát cũng rất muốn một bộ chòm sao quái vật. Nhưng tuyệt đối không giống Davis tiến sĩ như vậy mê luyến. Thậm chí, từ giống loài đi lên nói, Diệp sát càng ưa thích dị chủng sinh vật. Bởi vì, kia dù sao cũng là sinh vật, mà chòm sao quái vật chỉ là nhân công chế tạo ra giết chóc binh khí. Là triệt để quái vật. Bất quá, có một chút Davis tiến sĩ nói đích thật không sai. Chòm bạch dương thân thể thoạt nhìn rất hoàn mỹ. Là một bộ trời sinh chiến sĩ thân thể. Cho dù không cách nào tỉnh lại, cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Diệp sát vừa nghĩ, một bên thuận tay tại chòm bạch dương vỗ vỗ lên bả vai. Lại vào lúc này, David tiến sĩ lập tức hô to nói, cẩn thận, phốp. Tại chòm bạch dương bả vai cạnh ngoài, bỗng nhiên bắn ra lưỡi dao, cắt vỡ Diệp sát bàn tay. David tiến sĩ nói, cẩn thận chút, mặc dù ta không cách nào làm cho gia hỏa này tỉnh lại. Nhưng cấu tạo thân thể, chí ít đã hoàn thành 90%, gen cắm vào đã hoàn thành, ta còn phân phối rồi một chút tính công kích vũ khí. Sẽ phát động, David tiến sĩ nói đến một nửa, bỗng nhiên con mắt trợn thật lớn, nhìn màn ảnh trên không ngừng biến đổi số liệu. Sau đó mãnh liệt bắt lấy rồi Diệp sát bàn tay. Ngươi làm gì a? Diệp sát sửng sốt một chút. Sau đó tránh thoát ra đến nói. Điên rồi. Davis tiến sĩ kích động nói. Ngươi máu. Diệp sát mắt nhìn bàn tay của mình nói. Ta thấy được. Bị thương ngoài da mà thôi. Ta có tái sinh năng lực. Một hồi liền khép lại. Không. Không thể khép lại. Davis tiến sĩ một bên nói lấy, một bên nhìn quanh bốn phía, kích động nói, đau, đau đâu, Diệp sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó run rẩy kiếm rơi nam cương nói, muốn đau làm cái gì, kiếm được không, Davis tiến sĩ nói, có thể, Davis tiến sĩ tiếp nhận kiếm rơi nam cương, liền dự định hướng lấy Diệp sát chặt tới đây, ngươi điên rồi. Diệp sát né qua mũi kiếm quát nói, muốn chết có đúng không? David tiến sĩ hô nói, ta sẽ không giết ngươi, ta liền muốn một điểm máu. Ngươi máu, ngươi mau nhìn số liệu, chòm bạch dương đối ngươi máu sinh ra phản ứng. Ngươi máu chính là thiếu hụt cuối cùng thành phần. Diệp sát bắt lấy David tiến sĩ cổ tay uốn éo, đem kiếm rơi nam cương đoạt lại nói. Người bệnh tâm thần rồi a. Comiscope công ty dùng ta máu chế tạo chòm sao quái vật. ngươi cảm thấy bọn hắn lấy ở đâu ta máu? Còn có vì cái gì ta huyết năng chế tạo chòm sao quái vật? Nhưng ta không biết rõ. Nhưng là, ngươi nhìn nơi này, Davis tiến sĩ kích động chỉ vào màn hình nói. Nhìn thấy không? Chòm bạch dương tế bào bắt đầu hoạt động. Diệp Sát nhíu mày, sau đó phát hiện mình rơi vào chòm bạch dương thân trên huyết dịch. Lại bị chòm bạch dương hấp thu tiến vào trong cơ thể. XDW8, tỉnh táo một điểm. Diệp Sát hướng lấy Davis tiến sĩ nói. Người trước tỉnh táo một điểm, để cho chúng ta thật tốt lý một lý. Davis tiến sĩ kích động một hồi, hoàn toàn chính xác cũng tỉnh táo lại rồi. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi khẳng định không phải Comiscope công ty người, đúng không? Diệp Sát nói nhảm. Davis tiến sĩ nói, quý tiệt khẳng định cũng không hề dùng ngươi máu chế tạo chòm sao quái vật, đúng không? Diệp Sát nói, càng là nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không có thể ngẫm lại, nếu như ta chân quý như vậy nói, ta bây giờ có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? David tiến sĩ nói, có đạo lý, nếu quả như thật cần lấy ngươi mới có thể chế tạo chòm sao quái vật. Comiscope công ty nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào a ngươi nhốt lại. Cho nên, dứt bỏ hai loại tuyệt đối khả năng tình huống. Vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Diệp Sát nói, cái gì khả năng? David tiến sĩ nói, ngươi máu có vấn đề. Trong máu có cùng chế tạo chòm sao quái vật cần thiết thành phần. Chỗ đồng dạng thành phần. Ngươi tốt nhất nghĩ một chút. Ngươi có phải hay không kinh lịch qua cái gì? Ngươi là dị chủng nhân loại sao? Vẫn là đã từng bị Comiscope công ty bắt qua. Đối phương tại ngươi thân trên làm rồi cái gì thí nghiệm? Đều không đúng. Ta máu. Diệp Sát bỗng nhiên nỉ non nói. Sứ đồ, nếu như ném đi tử vong đoàn tàu trên năng lực, cùng tố chất thân thể cường hóa dược tề đối chính mình thân thể cường hóa bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có sứ đồ lực lượng rồi. Trước cả hai quá bình thường, đều có lẽ không đúng. Nói cách khác, tử vong đoàn tàu trên người đều có thể làm đến. Như vậy thì chỉ còn lại có sứ đồ lực lượng rồi. Davis tiến sĩ lo lắng nói. Bất kể nói thế nào, chòm bạch dương đối ngươi máu có phản ứng luôn luôn sự thực. Thử lại một chút, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Bàn tay vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Diệp Sát tại miệng vết thương chen lấn chen. Lại gạt ra một chút máu tươi tại chòm bạch dương thân trên. Quả nhiên, làm Diệp Sát đem máu vung ở chòm bạch dương thân trên lúc, những cái kia huyết dịch liền dung nhập rồi chòm bạch dương trong cơ thể. David tiến sĩ nói, chòm bạch dương tế bào càng sinh động rồi. Gen cũng có bị kích hoạt hiện tượng. Diệp Sát nói, nhưng là, ngươi không thể trông cậy vào ta lấy mạng để này đồ vật động a. Đáng chết, ta muốn thả nhiều ít máu. Không nên kích động, ta sẽ không để cho ngươi chết. Davis tiến sĩ vừa đi vừa về dạo bước, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nói. Ta nhận vì chuyện này cơ bản đã xong rồi. Diệp Sát nói thế nào? Davis tiến sĩ nói, tạo huyết hệ thống loại này thường thức. Ngươi nên biết a. Tạo huyết hệ thống tự tạo huyết khí quan cùng tạo tế bào máu hai bộ phận tạo thành. Là cơ thể nội chế tạo huyết dịch toàn bộ hệ thống. Chủ yếu bao quát lòng đỏ trứng túi, gan, tỳ, thận, ngực tuyến, hạch bạch huyết cùng cốt tủy. Diệp Sát giật mình nói. Ngươi là nói, khoảng cách rút ra ta huyết dịch. Đúng, David tiến sĩ nói. Cái này đối ngươi thân thể cũng sẽ không có cái gì tổn hại. Ngươi có lẽ biết rõ không ít người đều có lâu dài hiến máu quen thuộc. Ngươi gặp qua những người kia bởi vì hiến máu tử vong sao? Một cái khỏe mạnh người trưởng thành một lần hiến máu 200-400ml. Chỉ chiếm đến toàn thân tổng lượng máu 5%. Hiến máu hậu thân trải nghiệm tự động điều tiết. Dùng máu chảy lượng rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời còn sẽ kích thích thân thể tạo máu công năng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.